Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 4 của bộ truyện Một Đêm Bất Ngờ Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Vợ. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trinh Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoắc Thủy Nhi chết tiệt, cô ta nghĩ cô ta là ai chứ? Không phải cũng chỉ là thứ giày tiền thôi sao? Năm đó Hạ Thuyết nhà chúng ta cũng đâu để mắt tới cô ta. Tào Nguyệt Thằng dãy rụa đứng lên, bảo vệ đất lùi về phía sau. Bên cạnh cô ta chỉ còn Lâm Nhạn Mỹ. Thật không? Thì ra cô ta là que củi mà cậu đã nói trước kia sao? Nguyệt Thằng, bộ cậu kết thủ với cô ta sao? Lâm Nhạn Mỹ cố kéo tay của Tào Nguyệt Thằng khẽ nói. Hoắc Thủy Nhi vừa nhìn đã biết chẳng phải là thứ tử tế gì. Đã vậy lại còn khiến cho cậu mất mặt ở trước mọi người. Chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta. Cô? Đúng đấy. Cậu còn chẳng nhớ lần trước đã bị nói một shipper bắt nạt chính là người này. Lúc này hai người rất ăn ý, nhưng Hoắc Thủy Nhi đã đi ra cùng với Đinh Tuyết Lan, lại không hề biết những chuyện này. Đinh Tuyết Lan đưa cô tới dưới lầu, cung kính nói, phu nhân, thật ra cô không cần phải đưa thức ăn tới mỗi ngày nữa, trước đây những chuyện này đều là do bọn tôi làm. Hoắc Thủy Nhi như hiểu được ẩn ý của Đinh Tuyết Lan, cô hơi nhíu mày. Không sao đâu, dù sao tôi cũng rảnh rỗi, vừa lúc tôi có thể thư giãn gân cốt. Không phải cô không hiểu ý của Đinh Tuyết Lan, nhưng cô không đồng ý. Sau khi chào tạm biệt Đinh Tuyết Lan, Hoắc Thủy Nhi mới khom người chui vào trong xe. Trợ lý Chu lập tức ra lệnh cho tài xế khởi động xe. Nhìn tòa nhà tập đoàn Đế Quốc đang mở dần, Hoắc Thủy Nhi khẽ vuốt cằm thon gọn của mình. Thảo nào Cố Đoàn Thuần bảo cô giúp anh chặn hoa đào. Sau nửa tháng quan sát, xung quanh anh đúng là có rất nhiều hoa tàn. Chỉ là nhân viên quèn của công ty mà cũng dám mơ ước vịt xấu biến thành tiên Nga. Chẳng có tính tự giác gì cả. Không giống với cô vẫn đang chờ câu trả lời của Cố Đoàn Thuần. Chỉ cần anh chịu nói ra lúc đó mỗi người mỗi ngả. Phu nhân, phu nhân. Hả? Hoắc Thủy Nhi đang chìm ở trong suy nghĩ, hoàn toàn không nghe thấy trợ lý Chu đang gọi mình. Quay đầu lại thấy trợ lý Chu đang nhìn mình chằm chằm bằng vẻ mặt khó coi. Cô nhếch miệng hỏi, sao thế? Cái này, tin tức bỗng nhiên xuất hiện ở bài viết liên quan tới cô. Trợ lý Chu lâm mồ hôi trên trán, đưa điện thoại di động cho Hoắc Thủy Nhi xem. Hoắc Thủy Nhi nghi ngờ nhận lấy. Cô cũng đâu là phải người nổi tiếng, sao lại được lên bản tin? Cô đã quên tuy cô không phải là người nổi tiếng, nhưng mà Hoắc Đoàn Thuần là nhân vật hot nhất của thành phố S. Hoắc Thủy Nhi nhìn tin tức ở trên điện thoại, càng nhìn càng xa sầm mặt. Má nó, là kẻ nào làm? Phu nhân, chuyện này vẫn giao lại cho tổng giám đốc xử lý thôi. Trợ lý Chu khó xử nói. Hoắc Thủy Nhi nghiến răng ken két. Những kẻ này lại dám bới móc chuyện cũ. Không chỉ nói ra mối quan hệ trai gái của cô và Hà Thuyết, mà còn để lộ ra cô và Tào Nguyệt Thằng từng là bạn thân. Chỉ là trên bản tin đã viết thì Hoắc Thủy Nhi cặp kè với Cố Đoàn Thuần nên chia tay tình yêu đã gắn bó với mình nhiều năm. Hà Thuyết lần này sẽ đến lần các cầu xin Hoắc Thủy Nhi quay lại, nhưng lần nào cũng đã bị cô đuổi đi. Là Tào Nguyệt Thằng luôn ở bên cạnh an ủi động viên Hà Thuyết, cho nên cuối cùng hai người mới tu thành chính quả. Mà lúc này Hoắc Thủy Nhi đã trở thành phu nhân của tổng giám đốc nhưng vẫn cứ chèn ép hai người. Thứ vô căn cứ này mà bọn họ cũng dám đăng lên sao? Thấy Hoắc Thủy Nhi bỗng bày ra vẻ mặt lạnh lùng, trợ lý Chu đẩy cửa kính, thoáng chau mày. Từ trước đến nay đám phóng viên đều dựa vào những tin tức vô căn cứ như vậy, video ở bên dưới cũng là bằng chứng. Hóa ra không biết là ai đã lộ ra video cãi nhau của Hoắc Thủy Nhi và Tào Nguyệt Hằng. Buổi tối, Hoắc Thủy Nhi mặc váy lụa hai dây ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa, vừa ôm gối xem TV, vừa nhét khoai tây vị mật ong vào miệng. Bỗng nhiên ken két một tiếng, cửa phòng bị mở ra. Anh đã về rồi sao? Hoắc Thủy Nhi lập tức tươi cười như hoa, ngoan ngoãn bước xuống ghế sofa, đặt đồ lên trên bàn. Lê dép chạy tới, ân cần nhận lấy túi hồ sơ ở trong lồng ngực của Cố Đoàn Thuần, ngoái cổ nhìn anh. Thức ăn ở trong phòng này, ăn vẫn còn nóng. Nước tắm cũng đã chuẩn bị xong rồi. Anh muốn ăn cơm trước hay là tắm trước? Nhìn dáng vẻ tươi cười lấy lòng của Hoắc Thủy Nhi, Cố Đoàn Thuần bất chợt nhớ lại câu nói làm sai chuyện nên phải lấy lòng. Anh cũng mặc kệ Hoắc Thủy Nhi đi tới cất túi hồ sơ, còn anh tự lấy dép lê để vào trong kệ. Hờ hững liếc nhìn Hoắc Thủy Nhi. Có chuyện gì cô cứ nói thẳng đi. Hoắc Thủy Nhi sững người nhưng vẫn tươi cười. Ehem, ông xã hạ, bây giờ chúng ta đã là vợ chồng rồi. Vì vậy có phải chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, có phải không? Thì sao? Nghe được cô gọi mình là ông xã, Cố Đoàn Thuần không khỏi sửng sốt. Cố Đoàn Thuần đã biết việc đã xảy ra chiều nay. Anh là tổng giám đốc của tập đoàn Đế Quốc, không có bất cứ hành động mờ ám nào thoát ra khỏi tầm mắt của anh. Việc Tào Nguyệt Thằng vừa làm hôm nay, Đinh Tuyết Lan đã nói cho anh biết. Sở dĩ anh không hỏi tới là vì muốn chờ xem Hoắc Thủy Nhi sẽ xử lý việc này như thế nào. Làm vợ anh, Hoắc Thủy Nhi phải có bản lĩnh. Anh có biết vụ lùm xùm của hai chúng ta lúc trưa không? Hoắc Thủy Nhi ngập ngừng nói, thấy mặt của Cố Đoàn Thuần không đáp lời, cô liền tiếp tục nói. Anh nói xem paparazzi cũng thật là, ăn nó rừng mỡ, cũng không có việc gì làm, thích chụp lén người khác. Chẳng qua chúng ta chỉ là đóng khung tranh của ông nội thôi, thế mà bọn họ có thể đưa tin, nói tình cảm của chúng ta sâu đậm như biển. Hoắc Thủy Nhi vừa dè dặt, vừa quan sát nét mặt của Cố Đoàn Thuần. Bởi vì trưa nay ở trong lúc ở trên đường trở về, trợ lý Chu đã cực kỳ nghiêm túc, chắc chắn nói cho cô biết, tin tức cô làm ầm ĩ của tập đoàn Đế Quốc chiều nay có thể sẽ gây ra hậu quả. Nếu bị người khác sắc tâm lợi dụng, rất có khả năng sẽ bị ảnh hưởng tới danh dự và hình tượng của cả công ty. Nếu vậy cô đúng là không đền nổi. Hoắc Thủy Nhi, tôi đã biết chuyện đã xảy ra chiều nay rồi. Cô không cần phải rào trước đón sau như vậy nữa. Cố Đoàn Thuần lấy chai nước suối từ trong tủ lạnh ra, uống một hơi. Tiếng uống nước ừng ực khiến cho Hoắc Thủy Nhi sợ đến đứng im tại chỗ. Quả nhiên anh đã biết, Hoắc Thủy Nhi quyết định phủ đầu trước. Cô lập tức ngước đôi mắt mở dương nhìn Cố Đoàn Thuần. Xin lỗi anh, chuyện chiều nay tôi đã sai rồi. Nếu cần tôi có thể đi làm sáng tỏ. Hả, sai ở đâu? Cố Đoàn Thuần nghiêm túc ngồi trên ghế sofa, liếc nhìn đồ ăn vặt ở trên bàn trà, đột nhiên cảm thấy không vui lắm. Sai ở đâu? Hoắc Thủy Nhi day day huyệt thái dương. Lời thoại này nghe như lúc vợ hỏi chồng ngoại tình ý nhỉ. Sao cô cứ cảm thấy sai sai? Nói. Cố Đoàn Thuần ném chai nước khoáng đã uống hết vào thùng rác, sau đó nhìn Hoắc Thủy Nhi. Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền màu trắng bằng tơ tằm, hai dây mảnh ở trên vai để lộ ra chiếc cổ thon và cặp xương cánh bướm đẹp đẽ, khiến cho người nhìn phải ứa nước miếng. Cô gái này có phải là cố ý không? Cố Đoàn Thuần nhìn đi nơi khác, Hoắc Thủy Nhi lập tức trả lời. Sai ở chỗ không chặn học được Tào Nguyệt Thằng ngay lúc đó để cô ta nói. Tôi không nên cho cô ta cơ hội lên tiếng. Như vậy sẽ không xôn xao dư luận. Cố Đoàn Thuần không để ý đến Hoắc Thủy Nhi, đứng dậy đi vào thẳng phòng ngủ. Lòng Hoắc Thủy Nhi lập tức căng thẳng. Xong rồi, không phải là anh giận thật rồi đấy chứ. Hoắc Thủy Nhi đi theo phía sau, cho đến khi đi vào phòng ngủ, Cố Đoàn Thuần đột nhiên dừng bước, hở hứng nhìn Hoắc Thủy Nhi rồi lại hỏi. Chuẩn bị nước ở trong phòng tắm rồi chứ? Có rồi. Hoắc Thủy Nhi vội nói, Cố Đoàn Thuần gật đầu đi thẳng vào trong phòng tắm. Hoắc Thủy Nhi tự nhiên rút hết sức lực, mềm nhũn dựa vào cửa phòng tắm, nghe thấy tiếng nước vọng ra từ bên trong. Cô lắng tai nghe một hồi rồi sau đó không nhịn được, tức giận vung nóng đấm. Cái quái gì thế? Anh nói gì đi chứ? Bây giờ cô thật sự như cá nằm trên thớt. Ọc ọc. Cái bụng đột nhiên kêu lên không đúng lúc. Khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Hoắc Thủy Nhi lập tức nhăn lại. Từ trưa đến giờ cô vẫn chưa được ăn gì, rất đói. Nhưng Cố Đoàn Thuần không ra. Cô cũng không dám đi ăn. Hoắc Thủy Nhi u oán ôm lấy khăn tắm, chờ bên ngoài cửa. Đợi Cố Đoàn Thuần ra sẽ đưa cho anh. Đêm nay Cố Đoàn Thuần hoàn toàn không để ý đến Hoắc Thủy Nhi. Điều này khiến cho cô đứng ngồi không yên. Cô chờ một chút, vì quá mệt cho nên đã ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Thủy Nhi bị đói mà tỉnh lại. Cô ôm lấy bụng mở mắt thì thấy người đàn ông ngủ ở bên cạnh mình đã biến mất. Đi đâu rồi? Hoắc Thủy Nhi lập tức ngồi dậy nhìn xung quanh. Trông thấy Cố Đoàn Thuần đang nghiêm túc ngồi đọc báo ở trên ghế mây ở ban công. Anh chỉ mặc một bộ đồ ngủ đơn giản. Ánh nắng buổi sớm đã hắt lên trên người anh, tựa như phủ lên thêm cho anh một lớp ánh sáng vàng, phác họa đường nét khuôn mặt đẹp trai khiến cho người khác không dám lại gần. Đây là nhan sắc thần tiên gì thế này? Hoắc Thủy Nhi cuốn lấy chăn ngồi trên giường, hai tay chống má, nuốt nước bọt ửng ực. Dường như cảm nhận được ánh mắt rõ ràng của cô, Cố Đoàn Thuần đặt lấy tờ báo ở trên tay xuống. Ngẩng đầu nhìn cô, Hoắc Thủy Nhi muốn nhìn đi nơi khác nhưng đã muộn. Cố Đoàn Thuần bước tới. Dậy rồi sao? Ừ, dậy rồi thì ra đi ăn sáng. Cố Đoàn Thuần nhìn vào bụng cô. Không phải em đã đói rồi sao? Hoắc Thủy Nhi vốn đang nhìn Cố Đoàn Thuần với ánh mắt đầy mong đợi, nhưng rồi đã bị câu cuối cùng của anh đánh cho thương tích đầy mình. mà lúc này Cố Đoàn Thuần đã đi xuống trước. Hoắc Thủy Nhi làm mặt quỷ với bóng lưng anh, lẻ lưỡi, lấy tay đặt ở trên mũi làm mũi lớn. Bỗng nhiên Cố Đoàn Thuần quay người lại nhắc nhở. Nghĩ cách đối phó với tin đồn hôm qua đi. Anh nhìn thấy hết rồi sao? Vậy phòng quan hệ công chúng của tập đoàn đế quốc để trưng bày sao? Hoắc Thủy Nhi kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng, lanh lẹ đứng dậy rửa mặt thay quần áo. Hôm nay cô cố ý mặc chiếc áo sơ mi và váy chỉnh tề. Khi xuống lầu, Cố Đoàn Thuần đang đợi cô ăn sáng. Hoắc Thủy Nhi chậm rãi ăn xong, đột nhiên trợ lý Chu vội vàng bước vào, vẻ mặt rất khó coi, vừa bước vào là lo lắng báo cáo. Không hay rồi, Tổng Giám Đốc, xảy ra chuyện rồi. Trong video ở trên điện thoại, Tào Nguyệt Thằng nước mắt lưng tròng nhìn vào ống kính. Hu hu, tôi và Thủy Nhi là bạn thân nhiều năm, chúng tôi quen nhau khi còn học, trung học, nhưng lúc ấy cô ấy học một năm rồi xin nghỉ. Đúng, nhà Thủy Nhi rất nghèo, chỉ có bà nội, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản cô ấy muốn sống cuộc sống tốt đẹp. Tôi cầu xin các người đừng có phát tán tin xấu về cô ấy nữa. Khó khăn lắm cô ấy mới được vị trí ngày hôm nay. Chuyện ngày hôm qua chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Giữa bạn thân làm sao không có cãi nhau được. Mọi người nói có phải không? Trên đường đến công ty, Cố Đoàn Thuần dường như không còn cảm giác gì. Về mặt của anh bình tĩnh vô cùng. Hoắc Thủy Nhi cắn răng. Tào Nguyệt Thằng này đúng là keo 502 dán trên người mình mà. Đã nghĩ ra lát nữa nói như thế nào chưa? Đột nhiên Cố Đoàn Thuần quay sang nhìn. Hoắc Thủy Nhi do dự một lát rồi gật đầu. Một tiếng trước khi ở nhà, hai người họ nhìn thấy Tào Nguyệt Thằng khóc lóc van xin phóng viên đang bới móc từng quá khứ của Hoắc Thủy Nhi. Nhưng cô ta đâu phải là muốn bảo vệ cô, rõ ràng là đang khơi ra quá khứ của cô mà. Nhưng thế thì có sao, cây ngay không sợ chết đứng. Hoắc Thủy Nhi bĩu môi, xe đã dừng trước tòa nhà tập đoàn đế quốc. Từ xa đã thấy rất nhiều phóng viên đang cầm theo các dụng cụ đầy đủ vây quanh cửa lớn. Nhưng vì nghệ sĩ ngăn cản nên họ không thể lại gần. Họ tới rồi. Không biết là ai hét lên, các phóng viên lập tức chạy về phía này như ong vỡ tổ. Hoắc Thủy Nhi đã có chuẩn bị, nhưng nhìn thấy tình hình này cô vẫn không kiềm được mà rùng mình. Sợ sao? Giọng nói trầm thấp vang lên ở bên tai. Hoắc Thủy Nhi này chưa bao giờ là biết sợ là gì. Hoắc Thủy Nhi nhạt nhạt nhìn Cố Đoàn Thuần, ngón tay bất giác sờ đến mặt dây chuyền ở trên cổ. Cửa xe vừa mở, các phóng viên đã chĩa máy ảnh và micro trước mặt Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi nhíu mày nhưng vẫn duy trì dáng vẻ khéo léo, đúng mực. Cô Cố, xin hỏi cô quen biết Tào Nguyệt Thắng có đúng không? Có phải tình cảnh của cô rất khốn khó như là cô ấy nói có đúng không? Chúng tôi điều tra được bạn trai cũ của cô đúng là một người đàn ông tên là Hà Thuyết. Xin hỏi sao cô quen được Tổng Giám Đốc Cố vậy? Xin cô hãy đối mặt với câu hỏi của chúng tôi. Cô có đúng như những gì đã nói ở trong video không? Cố Đoàn Thuần nhìn dáng vẻ không hề bị lay động của Hoắc Thủy Nhi, trong lòng càng thêm khen ngợi cô. Nhưng ở nước ngoài, anh vẫn bước tới, lặng lẽ ôm lấy vai của Hoắc Thủy Nhi, coi như cho cô một chút mặt mũi với người ngoài. Bầu không khí dường như im lặng ở trong chốc lát. Mọi người vẫn đang liên tục đặt câu hỏi. Hoắc Thủy Nhi chưa nói gì, cô kín đáo véo đùi của mình, đau đến mức nước mắt lập tức tuôn rơi. Hoắc Thủy Nhi đau buồn đối mặt với ống kính. Tôi không biết tại sao Tào Nguyệt Thằng lại nói về tôi như vậy. Cô ấy thích Hà Thuyết, tôi đã nhường cô ấy rồi. Bây giờ cô ấy như vậy, lẽ nào muốn tôi cũng nhường Đoàn Thuần cho cô ấy sao? Hoắc Thủy Nhi vừa mới nói như vậy, các phóng viên đã há mồm hít vào một hơi khí lạnh. Cô vốn đã xinh đẹp, bây giờ khóc lóc đáng thương như vậy, nhìn như là đóa hoa bị mưa gió vùi dập, lảo đảo muốn ngã xuống. Hoắc Thủy Nhi còn cố ý ra vẻ lo lắng bất an, kéo tay áo của Cố Đoàn Thuần, nhìn cô như sợ hãi vì bị bắt nạt vậy. Thấy phóng viên sững sờ, cô lại nói tiếp. Ai không có quá khứ? Các người dám nói rằng mình sinh ra đã có tiền đồ rộng mở không? Tôi đã đi qua bóng tối, trải qua những bẩn thỉu của tính người. Nhưng cuối cùng gặp được Đoàn Thuần là anh ấy đã kéo tôi ra khỏi nỗi đau sau khi thất tình. Cô gái nào lại không thể cưỡng lại một người đàn ông như vậy, có đúng không? Tại sao chúng tôi lại yêu nhau? Mọi người còn phải hỏi đến cùng không buông tha như vậy sao? Lẽ nào Tào Nguyệt Thằng cướp bạn trai của cô? Câu hỏi này của phóng viên khiến cho Hoắc Thủy Nhi nở ra nụ cười khổ. Cô bỗng quay về phía máy quay, nghiêm túc nói. Nguyệt Thằng, chúng ta đừng nhắc đến chuyện quá khứ nữa có được không? Cô thích Hà Thuyết, tôi đã nhường anh cho cô ta rồi. chúng tôi vẫn là bạn thân có được không? Ánh đèn vỡ lát lập tức nháy liên tục. Trong một căn phòng, hai phòng ngủ ở thành phố S, Tào Nguyệt Hằng đang xem buổi phỏng vấn trực tiếp của Hoắc Thủy Nhi. Cô ta chỉ muốn cắn nát răng. Con điếm này trở nên miệng sắc bén như vậy từ bao giờ vậy? Cửa phòng đột nhiên bị đá trúng. Tào Nguyệt Hằng không vui ngẩng đầu lên nhìn thấy Hà Thuyết đang cầm lấy bình rượu lảo đảo xuất hiện ở phía cửa. Áo sơ mi ở trên người anh ta đã bẩn thỉu, tóc tai bù xù. Thấy anh ta như vậy, Tào Nguyệt Hằng càng tức hơn. Sao anh lại về rồi? Không phải hôm nay anh tăng ca sao? Tăng ca? Hạ Thuyết bước vào, phẫn nộ ném chai rượu ở trên bàn, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Tào Nguyệt Hằng khiến cho cô ả sửng sốt, khó khăn hỏi. Anh làm gì vậy? Tôi làm gì? Tôi mới là người muốn hỏi cô câu này đấy. Tào Nguyệt Hằng, tôi đối xử với cô không tốt sao? Cô muốn kết hôn, tôi lập tức đưa cô đi đăng ký kết hôn. Mẹ cô muốn có nhà để làm sính lễ, tôi có thiếu cô không? Căn nhà này tôi phải lấy sạch tiền tiết kiệm của ba mẹ tôi mới trả được bằng tiền đặt cọc. Bình thường cô thích trang sức gì tôi đều mua cho cô, tại sao cô lại hại tôi thành ra như thế này? Hà Thuyết tức giận ném bình rượu xuống đất vỡ choang. Tào Nguyệt Hằng sợ hãi ôm đầu, thẳng thốt nhìn anh ta. Anh muốn làm phản sao? Tôi không thể sống cuộc sống như thế này nữa. Nếu không vì cô, tôi sẽ không bị đuổi việc. Mắt của Hà Thuyết như muốn rơi ra bên ngoài. Sáng nay anh ta vừa đi làm, giám đốc đã gọi anh ta vào văn phòng, uyển chuyển đưa ra ý kiến hy vọng anh ta xin nghỉ việc. Khi ấy Hà Thuyết dẫn người, xin nghỉ việc, tại sao lại phải làm như vậy? Anh ta siêng năng làm việc ở công ty này từ sau khi tốt nghiệp, sao lại có thể xin nghỉ việc? Cho đến khi lãnh đạo nói ra, anh ta mới biết thì ra là mình đã nổi tiếng rồi. Mà thủ phạm của những điều này là người vợ sống cuộc sống xa hoa ở nhà của anh ta, Tào Nguyệt Hằng. Sao có thể xảy ra chuyện này? Tào Nguyệt Hằng lẩm bẩm, lập tức uất ức ôm lấy Hà Thuyết. Chồng à, chuyện này không phải là lỗi của em, tất cả đều là lỗi của con điếm Hoắc Thủy Nhi kia. Không có công việc cũng không sao, chúng ta tìm công việc khác có được không anh? Buông tôi ra, nếu lúc đầu cô không dụ dỗ tôi thì tôi sẽ không chia tay với Thủy Nhi. Hà Thuyết nói xong dường như là quá buồn ngủ nên lập tức nằm xuống ngủ tiếp đi. Tào Nguyệt Hằng nhìn anh ta ngủ say, khuôn mặt lập tức trở nên hung tợn. Hoắc Thủy Nhi, tất cả đều là do mày, tại sao mày lại sống cuộc sống tốt hơn tao chứ? Tao lại không cho phép. Hoắc Thủy Nhi hắt xì hơi một cái, cô vẫn đang dựa vào Cố Đoàn Thuần, bước đi xiên xẹo trên đôi giày cao gót 10 phân. May mà có Cố Đoàn Thuần làm gậy, không thì cô đã ngã lâu rồi. Sau khi vào phòng, Hoắc Thủy Nhi lập tức cởi giày cao gót, ê oải ngồi phịch xuống ghế sofa. Mệt quá, thật không biết những người này đi giày cao gót cả ngày phải sống như thế nào. Mới thế đã mệt rồi, vậy tôi phải nhắc nhở em một điều, sau này những chuyện như thế này vẫn còn nhiều nữa. Vẫn còn nhiều, nếu không thì sao? Cố Đoàn Thuần mỉm cười, Hoắc Thủy Nhi nhìn ra nụ cười của anh ta mà chợt thấy hồi hộp, lúc này anh lại nói tiếp. Nếu không, em nghĩ tôi cần em làm gì? Đương nhiên là để ngăn cản mọi chuyện rồi. Hoắc Thủy Nhi muốn khóc mà không ra nước mắt. Nhưng cũng là may dư luận đã chuyển hướng. Hoắc Thủy Nhi xoa mắt cá chân đau nhức, nhìn Cố Đoàn Thuần. Tổng giám đốc Cố, tôi có thể xin anh một việc có được không? Cố Đoàn Thuần đặt tài liệu trên tay xuống, nói với vẻ không cho phép nghi ngờ. Không được. Tại sao chứ? Hoắc Thủy Nhi nhíu mày nhìn Cố Đoàn Thuần, càng lúc càng cảm thấy người đàn ông trước mặt giống với địa chủ ác bá. Em có thiếu tiền không? Cố Đoàn Thuần lấy một ví tiền ở trên bàn ra, lấy tấm thẻ đen từ trong đó đặt trên bàn, dùng đầu ngón tay gõ vào. Đây là thẻ tín dụng không có giới hạn, đến đâu cũng dùng được. Tôi... Vì chút tiền của anh sao? Hoắc Thủy Nhi không khỏi lườm anh ta. Cô nằm bò trên tay vịn ghế sofa nhìn Cố Đoàn Thuần đang ngồi trước bàn làm việc, đôi mắt như thỏ nhỏ đảo qua đảo lại liên tục. Cố Đoàn Thuần lập tức bỏ tài liệu trong tay xuống. Anh chợt hiểu ra tại sao người anh em kia lại sớm vướng vào tình cảnh như thế này rồi. Không đủ sao? Anh vừa dứt lời, Hoắc Thủy Nhi đã trả lại thẻ cho anh. Tuy cô hơi nghèo, nhưng người nghèo chí chí không ngắn. Sao có thể mua được bằng tiền? Vì vậy Hoắc Thủy Nhi quyết định dùng lý trí của tình cảm. Tôi ra ngoài làm việc cũng là để chứng minh cho người khác thấy phu nhân tổng giám đốc Cố không phải là người kém cỏi mà, đúng không? Tôi cầu tiến như vậy, anh không nên cảm thấy tự hào sao? Tự hào? Cố Đoàn Thuần nghe thấy chuyện cười lớn, anh nheo mắt lại, trên người toát lên khí chất cao quý. Phụ nữ của tôi còn phải ra ngoài làm việc sao? Tôi nói không lại được anh. Hoắc Thủy Nhi cúi đầu, cảm thấy hơi bất lực lại buồn bã. Nhưng ngày nào cũng cứ ở nhà mãi, thật sự rất nhàm chán. Nhưng Cố Đoàn Thuần nói cũng không phải là không có lý. Cô là một người phụ nữ của tổng giám đốc Cố, ai dám thuê, ai thuê nổi cô? Cô nghĩ đến đây thì Cố Đoàn Thuần đã vùi đầu vào công việc rồi. Hoắc Thủy Nhi chỉ đành nằm bò trên ghế sofa thất thần. Cố Đoàn Thuần là một người cuồng công việc. Khi làm việc, trên người anh toát lên khí thế người lạ chớ làm phiền. Dường như có vầng sáng mờ bao quanh người, khiến cho anh ta khiến không thể rời mắt. Hoắc Thủy Nhi chống cằm nhìn một lúc, phát hiện đối tượng công việc của Cố Đoàn Thuần nhiều đến mức đáng sợ. Trong khoảng thời gian này, Đinh Tuyết Lan đến báo cáo lịch trình mấy lần. Hoắc Thủy Nhi hơi buồn chán, dứt khoát đi theo cô ta ra ngoài hít thở không khí. Đinh Tuyết Lan thấy cô buồn chán thì cười bảo: "Phu nhân, trong phòng nghỉ có máy chơi game, cô có thể đến đó chơi một lúc." "Thôi, tôi không có hứng với trò chơi." Hoắc Thủy Nhi vội vàng xua tay. Đinh Tuyết Lan gật đầu, quan sát Hoắc Thủy Nhi một lượt từ đầu đến chân. Hôm nay cô ăn mặc rất thục nữ, nhưng quần áo của cô lại rất rẻ. Lẽ nào là cô không thích quần áo và trang sức đắt tiền, hay là tổng giám đốc không hề thích cô như vẻ bề ngoài? "Phu nhân, chỗ tôi có vài quyển tạp chí, còn có một số trang phục và phụ kiện bộ phận quan hệ công chúng gửi đến. Nếu rảnh rỗi nhàm chán, chi bằng cô đi xem cùng tôi." Đinh Tuyết Lan đề nghị. "Được thôi, dù sao nhàn rỗi cũng chán, hơn nữa con gái đều thích đồ lấp lánh, Hoắc Thủy Nhi cũng không ngoại lệ." Nhưng Hoắc Thủy Nhi không nhìn thấy vẻ mỉa mai lóe lên ở trong mắt của Đinh Tuyết Lan, rốt cuộc là cô bé lọ lem hay là thử biết mà thôi. Thấy Hoắc Thủy Nhi không một chút phòng bị nào đi về phía trước, Đinh Tuyết Lan cũng đi theo, đồng thời lấy điện thoại ra. "Nhạn Mỹ, bộ phận quan hệ công chúng gửi đến một số quần áo tới, cô lấy ra đi. Tôi với phu nhân tổng giám đốc sẽ đi qua kiểm tra ngay bây giờ." Hoắc Thủy Nhi tò mò theo sau Đinh Tuyết Lan, nghe cô ta chỉ bảo, cô vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan, hơn nữa luôn có hứng thú với mọi chuyện. Những mẫu này được các thương hiệu khác gửi tới, thông thường đều là nhân viên cấp giám đốc kiểm tra trước khi gửi đến nhà máy để thiết kế mẫu. Tập đoàn Đế Quốc tham gia vào các ngành nghề bất động sản, đầu tư phim, quần áo và các thương hiệu thời trang khác. Năm nay công ty bắt đầu phát triển ngành công nghiệp điện tử, cũng đang phát triển rất tốt. Đinh Tuyết Lan giải thích, Hoắc Thủy Nhi gật đầu, cái hiểu cái không. Cô chỉ biết ngày nào Cố Đoàn Thuần cũng rất bận rộn, nhưng không biết anh làm gì. Khi hai người nói chuyện thì đã đến một góc, căn phòng phía trước có vẻ rất rộng, cửa đang mở. Đinh Tuyết Lan làm tư thế mời với cô. Hoắc Thủy Nhi đi vào trước, cô nhìn thấy rất nhiều nhân viên đang chăm chỉ làm việc. Căn phòng rộng chừng 100 mét vuông, giá ở trên tường bày đủ các loại quần áo, tất cả đều được bọc ở trong túi trong suốt, có lẽ đều để chống bụi. Trên tủ cũng bày ra các vật trang sức phụ kiện, có khuyên tai, vòng cổ, vòng tay, khăn lụa của nữ giới, đồng hồ và cả vạt của nam giới cũng có. "Phu nhân, đây là phòng nối liền 5 phòng khác, các cửa hàng thương hiệu đều gửi đến mẫu cho chúng ta kiểm tra." Hoắc Thủy Nhi gật đầu đi vào, những người bên cạnh cũng không chú ý tới nơi này. Đinh Tuyết Lan cầm lấy bộ vest màu hồng đưa cho cô. "Người mẫu vẫn chưa tới, tôi thấy..." Cô ta nhìn vào người cô rồi bảo, "Hay là phu nhân thử tạm hộ chúng tôi nhé." Tôi sao?" Hoắc Thủy Nhi đã được nhắc đến mà ngạc nhiên, một tia cảm xúc u ám nhanh chóng thoáng qua trong mắt. Chất liệu này nhìn có vẻ rất đắt tiền. "Đúng thế, tôi thấy dáng người của phu nhân và người mẫu cũng gần như nhau, hay là cô giúp chúng tôi nhé?" Đinh Tuyết Lan mỉm cười. Hoắc Thủy Nhi hít sâu một hơi, lúc này có là nhân viên chạy tới nói với vẻ khó xử. "Thư ký Đinh, người mẫu tới thủ đô hôm nay gặp tai nạn, hiện đã được đưa tới bệnh viện, chắc là không tới được đâu. Tôi liên lạc với các người mẫu khác rồi nhưng họ cũng không có thời gian." Đinh Tuyết Lan khẽ cau mày, chỉ đành khẩn cầu nhìn Hoắc Thủy Nhi. "Phu nhân..." "Được, tôi đồng ý." Hoắc Thủy Nhi trước nay đều không phải là người óng ẻo, huống hồ trước nay cô luôn đối xử tốt với người khác. Tập đoàn Đế Quốc là sản nghiệp của Cố Đoàn Thuần, cô không có lý do gì để khoanh tay đứng nhìn. Hoắc Thủy Nhi mặc bộ vest hồng phấn đó rồi bước ra, cô mất tự nhiên kéo tay của mình vào. Ước mơ từ khi cô còn nhỏ là trở thành một nhân viên xuất sắc, tiếc là cô còn chưa học hết cấp 3, chẳng có công ty nào tốt để chịu nhận cô. Mỗi lần nhìn thấy những người đẹp mặc chiếc vest chỉnh trang, giao tiếp tiếng Anh trôi chảy, cô lại thấy hâm mộ. Bộ đồ này khá là vừa vặn, đệm thêm một chút ở vai, bỏ một phần thiết kế thêm ở vạt dưới đi, hơi rườm rà. Thư ký Đinh cười nhẹ, dặn dò nhân viên ở bên cạnh. Nhân viên đó lập tức viết lại lời cô ta nói. Nhưng Đinh Tuyết Lan và những người khác đều thấy Hoắc Thủy Nhi bước ra, trong mắt họ chợt lóe lên một tia kinh ngạc. Vừa nãy Hoắc Thủy Nhi chỉ mặc trang phục đơn giản, trên người toát lên một khí chất dịu dàng, nhưng bây giờ thay bộ quần áo khác trông cô như một vị lãnh đạo quyền uy. Chiếc váy liền màu trắng này rất thích hợp mặc với mùa xuân, nhưng bây giờ thì họa tiết và gen nhìn hơi phức tạp. Bộ này thiết kế phần ngực cần phải sửa lại, nói cho nhà thiết kế đi. Chất liệu của quần ống rộng hơi dày, sửa lại, về vải lụa cho phù hợp với mùa hè đi. Đinh Tuyết Lan một tay xoa cằm, một tay chỉ vào Hoắc Thủy Nhi. Sau khi thay hơn chục bộ, cô ta đưa cho cô một ly nước, chân mặt nở ra nụ cười dịu dàng. Phu nhân vất vả rồi, còn bộ cuối cùng thôi. Nói xong, Đinh Tuyết Lan đưa bộ quần áo và giá treo cho Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi hơi mệt, nhưng cô vẫn nở ra nụ cười tươi. Cô xoa bắp chân đau nhức, hai mắt lóe lên, cầm lấy quần áo đi vào phòng thử đồ. Hoắc Thủy Nhi vừa vào, Lâm Nhạn Mỹ vẫn luôn ra vẻ đứng ở một bên, lập tức bước ra, trên mặt lóe lên vẻ tính toán. Thư ký Đinh, cô làm vậy không ổn lắm đâu, bộ đồ đó tổng giám đốc đã nói không được phép sử dụng mà. Vừa rồi Lâm Nhạn Mỹ còn đang xìa xói cùng với bản thân Tào Nguyệt Thằng, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Đinh Tuyết Lan, ban đầu nói những chuyện khác, sau đó cô ta bảo cô ấy lấy bộ lễ phục này ra. Bộ này đã được gửi tới tuần trước, kiểu dáng này cực kỳ thịnh hành 20 năm trước, thương hiệu đó muốn điều chỉnh để làm vinh quang mới nhưng lại bị Cố Đoàn Thuần phản đối kịch liệt. Chỉ vì bộ lễ phục này là của người đó. Cô biết cái gì, bảo cô làm thì cô cứ làm đi. Đinh Tuyết Lan liếc nhìn cô ta, lạnh lùng nói. Tuy Lâm Nhạn Mỹ không phục nhưng cũng không dám nói gì. Đinh Tuyết Lan ngây ngốc nhìn bộ quần áo của Hoắc Thủy Nhi vừa thay ra, ánh mắt mờ mịt. Người đàn ông cao ngạo ấy, cô ta đã đi theo 5 năm, cô ta lo mọi việc cho anh trong 5 năm qua, ngay cả mua quần áo, đưa cơm cũng đều là do người làm thư ký là cô ta làm. Cô ta luôn nghĩ mình là được làm mãi, nhưng bây giờ có Hoắc Thủy Nhi mang cơm tới cho tổng giám đốc mỗi ngày thì thôi đi, lại còn đi mua sắm với anh ấy. Sự ghen tị như là một ngọn lửa nuốt chửng cô ta. Nhưng Đinh Tuyết Lan nhớ, họ là vợ chồng, làm những chuyện này là chuyện bình thường. Đinh Tuyết Lan nháy mắt với Lâm Nhạn Mỹ, cô ta lập tức gật đầu đi ra bên ngoài. Hoắc Thủy Nhi nhìn bộ lễ phục màu xanh lam ở trong tay, hai mắt phát sáng. Bộ đồ xa xỉ như thế này chắc chắn rất đắt nhỉ. Đôi tay trắng nõn lướt qua chất vải, cô cởi quần áo cẩn thận mặc vào, nhưng khi định kéo khóa thì phát hiện hình như khóa kéo đã hỏng rồi. Thư ký Đinh, cô có ở bên ngoài không? Hoắc Thủy Nhi gọi hai tiếng nhưng bên ngoài lại không có ai đáp lại. Cô nhìn thấy một chiếc áo sơ mi trắng bằng vải voan ở trong phòng thử đồ. Có lẽ ai đã đánh quên ở đây. Cô lấy nó để che vai rồi xách váy đi ra bên ngoài. Thư ký Đinh, hình như khóa kéo của chiếc váy này... Cố Đoàn Thuần, sao anh lại ở đây? Hoắc Thủy Nhi xách váy còn chưa dứt lời đã thấy Cố Đoàn Thuần từ cửa bước vào. Vẻ mặt trông anh khá khó coi. Đi theo anh chính là trợ lý Chu. Sau khi thấy cô, vẻ mặt anh lập tức trở nên rất ngạc nhiên. Hoắc Thủy Nhi không hiểu gì, nhìn hai người họ, Cố Đoàn Thuần sải bước thật nhanh về phía cô, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Anh gần như cắn răng nghiến lợi nói, ai cho em động vào cái bộ đồ này, hả? Tôi... Cởi ra. Trán của Cố Đoàn Thuần nổi gân xanh, dường như đang kìm nén điều gì đó. Hai mắt của anh nảy lửa. Đây là lần đầu tiên Hoắc Thủy Nhi thấy Cố Đoàn Thuần như thế này. Cô vừa định giải thích thì đã bị anh đẩy vào phòng thay đồ. Cởi ra, bây giờ, ngay lập tức. Hoắc Thủy Nhi sững người một lúc. Người cô đã bị Cố Đoàn Thuần đẩy vào. Rất nhiều người ở gần đó đều đổ dồn ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía này. Lưng của Hoắc Thủy Nhi đập vào tường ở trong phòng thử đồ. Đau đớn khiến cho cô trào nước mắt. Hoắc Thủy Nhi, em thật sự cho rằng là vợ tôi thì đồ gì cũng dám động vào sao? Cố Đoàn Thuần lạnh giọng nói, hai mắt của anh như phun lửa. Anh có vẻ rất tức giận, tay không ngừng di chuyển. Đầu tiên anh cởi chiếc áo sơ mi ở trên vai cô, sau đó cởi chiếc váy ở trên người cô ra. Làn da trắng nõn lộ ra trong không khí. Hoắc Thủy Nhi phản ứng lại, đẩy anh ra. Cố Đoàn Thuần, anh có tin tôi kiện anh tội không đứng đắn có đúng không? Hoắc Thủy Nhi trợn mắt nhìn Cố Đoàn Thuần như một con nai sợ hãi. Cô là người, là người, không phải là thứ đồ gì mặc cho người khác bắt nạt. Tôi tự cởi. Hoắc Thủy Nhi hít sâu một hơi, lông mi khẽ run lên. Dáng vẻ của Cố Đoàn Thuận rất đáng sợ, mà điều khiến cho Hoắc Thủy Nhi buồn hơn là thái độ của anh. Lúc này cô cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hóa ra mọi chuyện trong quá khứ đều là giả dối, là cô quá ngây thơ. Phòng thủ đồ vốn không lớn vì có sự xuất hiện của Cố Đoàn Thuận, lại càng trở nên chật chội. Hoắc Thủy Nhi cởi lễ phục ngay ở trước mặt anh. Bộ trang phục ở trên người cô vô cùng đắt tiền và lộng lẫy, nhưng đối với cô, không phải đồ của cô thì cô chưa bao giờ nghĩ tới. Cô cởi đồ với tốc độ nhanh nhất để có thể rồi mặc quần áo mình vào. Cô hoàn toàn không quan tâm cơ thể mình sẽ bị Cố Đoàn Thuần nhìn thấy hết. Xin lỗi Tổng Giám Đốc Cố, gây phiền phức cho anh rồi, tôi sẽ đi ngay lập tức. Sự tự tôn cuối cùng đã chống đỡ Hoắc Thủy Nhi. Cô cầm lấy quần áo dâng lên hai tay cho Cố Đoàn Thuần. Lúc này anh đã bình tĩnh lại, nhìn Hoắc Thủy Nhi sợ hãi, lông mày anh nhíu chặt. Anh không nhận lấy, Hoắc Thủy Nhi đặt đồ lên tủ rồi xoay người chạy đi như điên. Không biết đã va phải thứ gì ở trên đường, cô đau đớn mà kêu lên. Phu nhân, cô làm sao vậy? Đinh Tuyết Lan gọi, nơi đã bị Hoắc Thủy Nhi va vào hơi đau, nhưng khóe miệng của cô lại không kìm được nở ra nụ cười. Nếu không phải cô ra trùng hợp ra ngoài, đồng thời bảo Lâm Nhãn Mỹ gọi Tổng Giám Đốc tới thì sao lại có một màn này? Cố Đoàn Thuần sững sờ nhìn bộ lễ phục ở trước mặt, bàn tay buông thõng ở bên hông nắm chặt thành quả đấm. Anh vừa nói gì rồi? Chết tiệt, không ngờ anh lại mất khống chế. Cố Đoàn Thuần được giáo dục đàng hoàng, có lẽ anh cũng chỉ mất lý trí ở trong chuyện này thôi. Đinh Tuyết Lan thấy Cố Đoàn Thuần buồn bã cầm lấy bộ lễ phục ra thì rất ngạc nhiên mà thốt lên, vẻ mặt không thể tin được. Sao lại thế? Là ai? Ai đã lấy bộ lễ phục này ra? Đinh Tuyết Lan chất vấn. Nói xong cô ta liếc nhìn Lâm Nhạn Mỹ. Trong lòng Lâm Nhạn Mỹ vẫn còn đang vui. Cô ta nói ngay. Xin lỗi Tổng Giám Đốc Cố, tôi tưởng là bộ đồ này cũng cần dùng ở trong hôm nay. Vừa nãy mới biết đây là mẫu đã bị loại lần trước. Nói xong cô ta run rẩy nhìn Cố Đoàn Thuần. Đinh Tuyết Lan đã đồng ý, chỉ cần cô làm theo lời cô ta nói, sau này cô ta sẽ được bảo vệ cho cô ở công ty. Cố Đoàn Thuần lạnh lùng nhìn bọn họ. Thư ký Chu lập tức đi tới, cầm lấy bộ lễ phục ở trong tay của Cố Đoàn Thuần, ngạc nhiên hỏi. Bộ lễ phục này của phu nhân không phải đã cất đi rồi sao? Ai da, vẻ mặt của trợ lý Chu rất khó coi. Lâm Nhạn Mỹ muốn phản bác rằng đây là bộ quần áo thương hiệu lần trước gửi tới. Sao lại thành lễ phục của mẹ Cố Đoàn Thuần rồi? Khóe miệng của Đinh Tuyết Lan nhếch lên nụ cười giễu cợt. Cô ta chỉ đổi bộ lễ phục tương tự của thương hiệu đó gửi tới bằng hàng thật trước thôi. Họa này chỉ có thể để cho Lâm Nhạn Mỹ gánh. Tổng Giám Đốc, phu nhân chạy đi rồi, có cần đuổi theo không ạ? Lần này phu nhân mà anh ta nói là Hoắc Thủy Nhi. Mắt của Cố Đoàn Thuần tối lại, nhớ tới bóng lưng cuột cường của cô thì khi chạy ra ngoài vừa rồi. Anh nhớ tới Hoắc Thủy Nhi từng nói cô ghét nhất đã bị người khác vu oan. Thật ra cô là một cô gái rất vô tư, cô không biết tầm quan trọng của bộ đồ này. Cố Đoàn Thuần siết chặt tay lại rồi lại thả ra. Hình như vừa nãy anh đã quá đáng. Nắng hè chiếu xuống bao trùm cả thành phố vội vã. Hoắc Thủy Nhi đi trên con đường đông đúc, không ai để ý đến cô. Nước mắt cô không ngừng rơi xuống. Cô không biết mình đã đưa tay lên lau đi bao nhiêu lần. Cuối cùng cô vô lực ngồi trên ghế mây ở bên ngoài một quán cà phê. Hoắc Thủy Nhi, mày ngốc sao? Mày và Cố Đoàn Thuần chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi. Người mẫu của anh không tới thì liên quan gì đến mày? Xin hỏi ở đây có người không? Bỗng nhiên lại có người kéo ghế đối diện ra. Hoắc Thủy Nhi lắc đầu, cũng nhìn thẳng người đối diện là ai. Cô lau nước mắt cảnh cáo mình không được nghĩ ngợi lung tung. Cô hít hà một hơi dài, vừa định đi thì người đối diện đột nhiên lên tiếng. Thủy Nhi, có phải anh ta bắt nạt em không? Là Hà Thuyết. Hà Thuyết vẫn chưa cạo râu, trông vẻ mặt của anh ta rất mệt mỏi. Hoắc Thủy Nhi nhíu mày, cô biết mình và Hà Thuyết đã trở thành dĩ vãng, cô không muốn dính dáng gì đến anh ta nữa, vì thế cô đứng dậy nói. Chuyện này tôi không liên quan đến anh, Thủy Nhi. Giọng của Hà Thuyết hơi lo lắng, nơi đảo đó trong lòng của Hoắc Thủy Nhi dịu đi, vai cô run lên, cuối cùng cô đã quay lại nhìn anh ta. Còn có chuyện gì sao? Thủy Nhi, anh sai rồi, anh biết sai rồi, là Tào Nguyệt Hằng dụ dỗ anh. Anh không nên chịu được sự dụ dỗ ấy, em cho anh một cơ hội nữa có được không? Hạ Thuyết thấy Hoắc Thủy Nhi dừng lại thì vui mừng khôn xiết. Anh ta vội vàng bước tới nắm lấy tay của cô, nhưng đã bị cô lặng lẽ tránh đi. Hạ Thuyết, chúng ta chia tay rồi, hy vọng anh đừng làm phiền tôi nữa. Tạm biệt. Không ngờ lại gặp phải Hạ Thuyết ở đây, tâm trạng Hoắc Thủy Nhi không tốt lắm. Cô xoay người bước đi. Hoắc Thủy Nhi, lẽ nào em thật sự không chịu cho anh cơ hội sao? Hoắc Thủy Nhi mặc kệ cô ta, người đàn ông từng phản bội mình như vậy, cô sẽ không bao giờ cho anh ta cơ hội nữa. Cô lên chiếc xe buýt gần nhất đi rồi, nhưng cũng không biết đi đâu, cứ đi như vậy thôi. Hạ Thuyết nhìn dáng vẻ này của Hoắc Thủy Nhi, hung hăng ném chai rượu xuống đất. Một ngày rồi, Hoắc Thủy Nhi vẫn chưa về. Trong phòng làm việc của tổng giám đốc của tập đoàn Đế Quốc, bầu không khí cực kỳ đè nén. Trợ lý Chu nhìn về mặt khó coi của tổng giám đốc, ngập ngừng hỏi thử. Tổng giám đốc, quần áo đã chuyên giao cho người chuyên bảo quản rồi, tình huống này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Mẫu lễ phục này đã được mẹ của Cố Đoàn Thuần đấu giá mua lại với giá rất cao. Bà vốn định mặc đi dự tiệc sinh nhật anh, nhưng ai ngờ bà không chờ được tới lúc đó thì đã qua đời. Ngón tay Cố Đoàn Thuần như có như không gõ lên trên mặt bàn, quay hàm bạnh ra. Chỉ cần là người thân quen đều biết anh đang rất không vui. Đã tra ra rồi, là Lâm Nhạn Mỹ làm. Cô ta trộm bộ đồ đi, trà trộn vào mẫu quần áo cần kiểm tra ngày hôm nay. Chúng tôi đã đuổi việc Lâm Nhạn Mỹ rồi. Trợ lý Chu giải thích, trong lòng của anh cũng không khỏi toát mồ hôi hột thay cho Lâm Nhạn Mỹ. Một người phụ nữ không có đầu óc sao, không ngờ cô ta lại dám động đến tổng giám đốc. Màn đêm bao phủ, các nhân viên cũng lần lượt tan làm. Cố Đoàn Thuần nhìn trên màn đêm ở bên ngoài. Cô ấy vẫn chưa về sao? Cô ấy? Trợ lý Chu lập tức phản ứng lại, lau mồ hôi ở trên trán. Tổng giám đốc, từ lúc rời đi đến bây giờ phu nhân vẫn chưa trở về. Lẽ nào cô ấy giận rồi? Cố Đoàn Thuần siết chặt ngón tay, anh thừa nhận bản thân lúc đấy hơi mất lý trí, nhưng Hoắc Thủy Nhi thế này là đang gây chuyện sao? Màn đêm buông xuống, càng ngày càng ít người đi lại xung quanh. Hoắc Thủy Nhi ngồi trên cái mây ở trong công viên, ôm chặt lấy chiếc túi nhỏ của mình, mặc dù bây giờ đã là mùa hè nhưng ban đêm vẫn rất lạnh. Phía sau, công viên có một khu rừng nhỏ, không biết là động vật nào đang kêu. Hoắc Thủy Nhi tò mò nhìn quanh. Từ nhỏ cô đã can đảm, hiện tại tâm trạng cũng không tốt, vì thế lại càng không sợ gì. Cô không kìm được đi về phía đó, trong khu rừng tối om, dưới ánh đèn đêm bao phủ cả hơi thở đáng sợ. Cô gái, lại đây, anh đây đối xử tốt với em mà, đừng lo lắng. Ngại sao, đừng có trốn tránh mà, lúc này rồi không có ai tới cứu em đâu, để anh đây hưởng thụ vui vẻ đi. Bỗng nhiên một giọng nói nam thô bỉ vọng lại khiến cho Hoắc Thủy Nhi vô thức tiến vào trạng thái phòng bị. Hình như trong đó có một cô gái đang khóc. Cô lập tức trở nên cực kỳ tức giận. Ban ngày ban mặt, ồ không, cho dù bây giờ là ban đêm, nhưng cũng không được bắt nạt con gái nhà người lành chứ. Hoắc Thủy Nhi lập tức ném chuyện uất ức ngay ra sau đầu, lấy đôi giày cao gót ở trong túi xách ra. Chiều nay lúc chạy ra khỏi tập đoàn Đế Quốc, cô vẫn đi giày cao gót, có thể tưởng tượng được khi ấy cô siêu vẹo bỏ chạy chật vật như thế nào. Nhưng cũng may, Hoắc Thủy Nhi cầm theo túi bỏ chạy, thế nên sau khi ra tập đoàn mua một đôi giày vải. Lần này cô cũng đang từ từ đến gần như một con lươn rào hoạt. Ánh trăng lọt qua khe hở của những tán cây, hắt ra ánh sáng bạc ở trên người. Một ông chủ thô tục ăn mặc rách rưới, tầm khoảng 30 tuổi, râu ria xồm xoàm, chân mặt nở ra nụ cười xấu xa, từ từ lại gần cô gái kia. Cô gái kia nhìn khoảng 20 tuổi, mặc chiếc quần jean rách, cách ăn mặc của em gái nhỏ. Khóe miệng của Hoắc Thủy Nhi giật giật, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, cố tìm cách. Anh đừng có lại đây, nếu anh lại đây tôi sẽ chết ở trước mặt anh. Giọng cô gái nhỏ dễ nghe như là chim vàng anh. Người đàn ông lộ ra hàm răng vàng ố. Cô bé cũng được đấy, anh thích, tới đây nào. Người đàn ông tiến lên nhào về phía cô gái. À! Cô gái đột nhiên điên cuồng hét lên, tai của Hoắc Thủy Nhi ù ù, cô nhanh chóng tranh thủ thời gian đập mạnh vào đầu của người đàn ông. Cái con mẹ nó, đứa nào dám đánh tao? Mau lên! Hoắc Thủy Nhi nhắm chiếc giày cao gót đi, nắm lấy tay cô gái rồi chạy. Cô nhớ bên phải của một công viên này có một con đường ăn vặt nhộn nhịp, chạy tới đó đông người, ông chú này cũng không dám làm gì nữa. Hai cô gái chạy hùng hục, sau lưng lại truyền đến tiếng mắng chửi của người đàn ông. Không biết đến lúc nào cô gái kia ôm ngực, thở hổn hển. Tôi không chạy nổi nữa rồi. Đứng lên cho tôi. Hoắc Thủy Nhi cau mày, kéo cánh tay cô gái đi. Nơi này quá hẻo lánh, lỡ như người đó còn đồng bọn thì tiền đề trăng nhất báo ngày mai chắc chắn sẽ là cô gái trẻ đã bị sát hại dã man. Hoắc Thủy Nhi từ nhỏ đã thấy rất nhiều người như vậy, bọn họ không có lòng tốt, cũng không có tình người. Cô kéo cánh tay cô gái, định kéo cô ấy đi, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng hét lớn. Này, làm gì vậy? Đứng lại. Lúc Hoắc Thủy Nhi và cô gái cũng đã bị dẫn tới cục cảnh sát, đã là chuyện của một tiếng sau. Chú cảnh sát, tôi thật sự không lừa gạt buôn bán bé gái. Hoắc Thủy Nhi đỡ chán, ai oán nhìn chú cảnh sát đang ghi lời khai của phía đối diện. Lúc cô kéo cô gái định chạy trốn, đúng lúc đụng phải cảnh sát đang đi tuần tra nên đã bị dẫn tới cục cảnh sát. Nhưng ông chú hèn hạ kia đã thấy thế sớm bỏ của chạy lấy người rồi. Hoắc Thủy Nhi giải thích lần thứ 20. Tôi thật sự chỉ đi ngang qua, tôi là người tốt, có đúng không? Dứt lời cô huých cùi trỏ vào cánh tay cô gái, nhưng cô ta chỉ khóc thút thít không có nói gì cả. Từ lúc bước vào đây cô ta cứ khóc mãi, Hoắc Thủy Nhi huých cùi trỏ cho cô ta, làm cho cô ta nhất thời mà khóc giống lên. Tôi không ra khỏi nhà nữa, hu hu, không ra khỏi nhà nữa. Lúc Hoắc Thủy Nhi không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng thắng xe. Một chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại. Một người đàn ông mặc vest đen được cắt may vừa vặn tao nhã bước xuống. Cả người anh toát ra khí chất vô cùng nho nhã, sau lưng còn đứng như trợ lý. Vừa nhìn thấy Cố Đoàn Thuần, Hoắc Thủy Nhi đang ngồi trên ghế lại càng cúi đầu hơn. Nửa tiếng trước, chú cảnh sát bảo nhất định phải có người giám hộ tới dẫn cô đi. Nực cười, người giám hộ. Ở thành phố S, cô chỉ quen với một người đàn ông ở trước mặt này. Xảy ra chuyện gì vậy? Cố Đoàn Thuần nhìn Hoắc Thủy Nhi và cô gái ở bên cạnh. Hôm nay khi thấy Hoắc Thủy Nhi chạy trối chết, anh đã hơi hối hận khi quay về văn phòng. Lẽ ra anh không nên nổi nóng với cô như vậy, nhưng lúc đó anh thật sự đã mất khống chế. Bảo người đường đường là tổng giám đốc, anh nhận sai, anh thật sự không làm được. Anh đã cử người đi ra bên ngoài tìm kiếm, nhưng không hề có thông tin về Hoắc Thủy Nhi. Cố Đoàn Thuần hơi lo lắng, đúng lúc nhận được điện thoại từ cục cảnh sát bảo anh tới đón người. Mới đầu anh còn tưởng Hoắc Thủy Nhi bị bắt nạt nên bảo trợ lý Chu mau lái xe tới đây. Giờ thấy cô không sao rồi, anh chính là không nhận ra mình đã thở phào nhẹ nhõm. Tổng giám đốc Cố, là thế này, cô gái này... Anh Đoàn Thuần, hu hu, em đã gặp một tên biến thái, hắn ta muốn giở trò đổi bài với em, cũng may, hu hu, cũng may gặp được chị gái này. Lúc cô gái nhìn thấy Cố Đoàn Thuần bỗng khóc lớn rồi nhào vào trong lòng anh, nước mắt nước mũi quẹt hết lên trên người anh, không hề nhìn thấy sắc mặt của anh tái mét. Ngay cả cảnh sát trực ban đang định giải thích ở bên cạnh và Hoắc Thủy Nhi cũng ngạc nhiên. Ai cũng kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng bất thình lình này. Người yêu, anh em hay là... Vô số suy nghĩ quay quẩn ở trong đầu của Hoắc Thủy Nhi, rồi cô chợt nhớ ra Cố Đoàn Thuần kết hôn với cô là vì chặn đào hoa, vậy thì người phụ nữ ở trước mặt này cũng được xem là một trong số đó. Nghi Đan, sao cô lại ở đây? Nghe thấy tiếng khóc của trẻ con này, Cố Đoàn Thuần bắt đầu nhíu mày, cộng thêm lớp mắt khỏi đã bị nước mắt dở trôi, thì ánh mắt thoáng qua tia chán ghét hay cảm xúc gì đó. Lâm Nghi Đan bĩu môi, chưa kịp lên tiếng đã bị Cố Đoàn Thuần đẩy ra. Rồi anh đi thẳng tới trước mặt của Hoắc Thủy Nhi. Giọng nói có hơi khó chịu. Em bị thương rồi sao? Hả? Giờ Hoắc Thủy Nhi mới nhận ra khuỷu tay mình đã bị xước một tí. Có lẽ là do bất cẩn va vào đâu đó. Chuyện hồi trưa vẫn đang sờ sờ ngay ở trước mắt. Cô không biết có phải đối mặt với Cố Đoàn Thuần thế nào nên dứt khoát im lặng. Hoắc Thủy Nhi không phải là người nhỏ nhen, nhưng cô cũng là người, cũng có tâm hồn nghiêm của mình. Cô và Cố Đoàn Thuần là bình đẳng. Chẳng lẽ là vì anh là tổng giám đốc tập đoàn đế quốc nên anh có thể hô to gọi nhỏ với cô sao? Cô không đồng ý. Anh Đoàn Thuần. Lâm Nghi Đan vẫn đang nói gì đó nhưng đã bị trợ lý Chu bịt miệng lại. Cố Đoàn Thuần thấy Hoắc Thủy Nhi đang ngồi trên ghế, đặt hai tay lên đầu gối, khó chịu nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì trong lòng nhất thời buồn bực. Tại sao cô nhóc này lại dễ dàng quấy nhiễu mạch suy nghĩ của anh? Hoắc Thủy Nhi, cánh tay em bị thương rồi. Cố Đoàn Thuần lại cố đặt một lần nữa. Anh hiếm khi ăn nói khép lép ở trước mặt người khác. Ngay cả lần này, giọng điệu cũng chỉ là hòa hoãn hơn một chút. Giờ Hoắc Thủy Nhi mới cúi đầu nhìn thấy cánh tay của mình, trên cánh tay trắng nõn hiện lên mấy đường máu. Cô lập tức mở miệng đáp, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại. Dù sao cũng là người hèn mọn này cũng chẳng đáng được quan tâm. Cảm nhận được tầm mắt lạnh lẽo đang nhìn về phía mình, mũi của Hoắc Thủy Nhi nhất thời chua xót. Cô cố gắng ngửa đầu không hề để cho nước mắt rơi, nhưng vành mắt của cô đỏ hoe. Cô nở ra nụ cười tươi tắn nói, cảm ơn anh, nếu đã không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây. Vế sau cùng là nói với cảnh sát. Chú cảnh sát vội xua tay, nếu cô không buôn bán người tất nhiên có thể là đi được rồi. Nhưng Cố Đoàn Thuần lại càng nhíu chặt mày. Hoắc Thủy Nhi đang giận ư? Mắt thấy Hoắc Thủy Nhi đang đi tới cửa, đầu óc của Cố Đoàn Thuần đang xoắn xuýt. Một bên nói cho anh biết anh phải đuổi theo, nhưng một bên sự cao quý và lòng kiêu ngạo của anh không cho phép anh làm điều đó. Này, sao cô lại không biết tốt xấu như thế hả? Anh Đoàn Thuần của tôi... Lâm Nghi Đan không thể nhìn nổi nữa, cô ta đi tới nắm cánh tay của Hoắc Thủy Nhi, bất mãn nói. Nhưng Hoắc Thủy Nhi lại nắm chặt lấy tay cô ta, cười khẩy. Em gái à, lúc nãy không có tôi thì cô đã bị ông chú hèn mọn kia giở trò đồi bại. Giờ cô lại to tiếng với tôi, đây là thái độ của cô khi đối xử với ân nhân cứu mạng hay sao? Tôi... Nghi Đan, Cố Đoàn Thuần lạnh lùng gọi. Lâm Nghi Đan rụt rè liếc nhìn anh, không dám nói gì nữa. Cố Đoàn Thuần sải bước đi tới, ôm lấy Hoắc Thủy Nhi vào lòng, rồi cúi đầu nhìn cô, bỗng mỉm cười, nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. Bà xã, chiều nay cãi nhau với em là do anh sai, đừng có giận anh nữa nhé. Hả? Hoắc Thủy Nhi sửng sốt, hình như tim cô đã đập loạn nhịp. Cố Đoàn Thuần đang xin lỗi cô. Người khác đang nhìn đấy, em đang nói là sẽ giúp tôi chặn đào hoa mà. Cố Đoàn Thuần ôm lấy Hoắc Thủy Nhi bằng tư thế mờ ám, rồi nói nhỏ vào tai cô. Người cô như là bị dòng điện chạy qua. Hình như môi anh đã chạm vào vành tai xinh xắn của cô. Đầu óc của Hoắc Thủy Nhi nhất thời trống rỗng. Cô chưa kịp phản ứng lại, đã bị Cố Đoàn Thuần nhét vào trong xe. Trong đầu anh căn dặn chờ Lý Chu. Cậu đưa cô ấy về đi. Dứt lời, anh cúi người ngồi vào xe, rồi đạp chân ga. Xe lao ra bên ngoài như một mũi tên. Anh Đoàn Thuần. Lâm Ghi Đan thấy chiếc xe đã đi xa thì tức giận đến dậm chân, mặt mày nhăn nhó. Trợ lý Chu thấy bộ dạng này của cô thì nói, cô Lâm, để tôi đưa cô về. Tôi không cần anh đưa tôi về. Lâm Ghi Đan quát, không dễ gì cô mới trốn từ nước Pháp, còn tưởng mình có thể gặp được anh Đoàn Thuần. Anh ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, gặp phải tên lưu manh, thậm chí còn bị anh Đoàn Thuần vứt ở đây. Cô sắp vậy phát nổ rồi. Về tới biệt thự, Cố Đoàn Thuần bước vào trước, còn Hoắc Thủy Nhi đã bị chần chừ đứng ở cửa. Suy cho cùng đây cũng không phải là nhà cô. Hoắc Thủy Nhi, em định để tôi bế em vào sao? Cố Đoàn Thuần nói, rồi nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm. Anh có thể cảm nhận được cả ngày hôm nay Hoắc Thủy Nhi không có tâm trạng, hình như có hơi thất thần, là vì anh đã hung dữ với cô sao? Mắt thấy Cố Đoàn Thuần sắp đi về phía mình, Hoắc Thủy Nhi đã vội vã bước vào nhà. Nhưng cô lại vòng qua người của Cố Đoàn Thuần, ngay cả cơm cũng không ăn mà đi thẳng vào trong phòng ngủ. Hoắc Thủy Nhi đang ngã xuống giường, đôi mềm mại, hình như trong lòng có thứ gì đó đang quấy nhiễu, hơi khó chịu. Trưa nay cô không ăn cơm là vì không có khẩu vị, đến giờ bụng cô đang đói đến mức kêu ủng ục. Nhưng vừa nhắm mắt lại, trong đầu lại xuất hiện cảnh tượng Cố Đoàn Thuần hung dữ nói với cô, cởi ra, có phải là vì cô đã mặc chiếc váy đó? Chẳng lẽ là vì mình nghèo khổ nên không có tư cách để mặc chiếc váy đắt như vậy? Hoắc Thủy Nhi nhớ lại lúc mình bị chú cảnh sát bắt vào cục rồi báo tên, vừa thấy cô từng ngồi ở trại giáo dưỡng thì lộ về mặt chán ghét, tim cô như bị ngâm ở trong hũ giấm, hơi khó chịu. Những chuyện đã qua đó như để lại dấu ấn khó phai ở trên người cô. Một lúc lâu rồi, Hoắc Thủy Nhi thật sự đói đến mức không thể chịu nổi nữa. Sau khi đấu tranh tư tưởng, cô mới bắt đầu lén lút định đi vào phòng bếp tìm một chút gì đó để ăn. Nhưng cô vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy đèn ở trong thư phòng sáng trưng. Cậu chủ, tại sao cậu lại không nói cho mợ chủ biết? Khe cửa chuyển ra tiếng của dì Liễu, Hoắc Thủy Nhi nhíu mày, định đi qua thì nghe thấy dì Liễu nói tiếp. Chuyện của bà chủ năm đó đã đả kích cậu rất lớn, cậu luôn quý trọng giữ gìn chiếc váy đó. Bà chủ trên trời có linh thiêng biết được cũng là yên lòng, nhưng cậu chủ à, chuyện đã qua rồi thì thôi đi, cần gì phải cố chấp với quá khứ chứ, mợ chủ cũng chỉ là vô tình mà thôi. Chẳng lẽ chiếc váy đó là của mẹ của Cố Đoàn Thuần? Tim của Hoắc Thủy Nhi đập mạnh, bỗng cảm thấy hơi áy náy. Đúng lúc này hình như cô đã nghe thấy tiếng cười tự giễu của Cố Đoàn Thuần, giọng nói lộ ra vẻ cô đơn. Dì Liễu, tôi mệt rồi, dì đi làm việc đi. Dì Liễu thở dài, xoay người đi ra bên ngoài. Hoắc Thủy Nhi không kịp trốn nên đối mặt với dì Liễu ngay. Dì Liễu sửng sốt, Hoắc Thủy Nhi vội chắp tay cầu xin bà. Dì Liễu thở dài rồi lại đóng cửa lại. Hoắc Thủy Nhi không ngờ Cố Đoàn Thuần lại để tâm đến người mẹ đã qua đời của mình như vậy. Cô ngồi trên ghế sofa vào phòng khách, nghe dì Liễu kể lại chuyện hồi nhỏ của Cố Đoàn Thuần. Mắt của dì Liễu hơi ươn ướt, nắm lấy tay cô nói, mợ chủ, hồi nhỏ cậu chủ cũng rất đau khổ, nếu cô đã không sao rồi thì hãy tha thứ đi. Chiều nay người phụ nữ tên là Lâm Nhạn Mỹ hãm hại cô đã bị tổng giám đốc sa thải rồi. Anh sa thải rồi? Giờ Hoắc Thủy Nhi mới biết hóa ra chuyện hồi chiều là một âm mưu. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của bộ truyện Một Đêm Bất Ngờ, Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Vợ. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.